Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ta có thể gả cho hắn sao? Trưởng quầy, ngươi trước chờ một chút. Khương Dự chậm rãi đọc nhấn rõ từng chữ. Toàn bộ người lộ ra bình tĩnh mà thong dong. Hắn tiếp theo hạ một đạo đồ ăn, đánh giá một cái, chiếc đũa gắp thức ăn tiến vào trong miệng lập tức. Lần này, toàn bộ người rồi lại dừng một chút. Trưởng quầy nhíu mày, không biết có hay không là ảo giác. Trong khoảnh khắc đó hắn tựa hồ tại Khương Dự trong mắt chứng kiến một tia ánh sáng. Khương Dự trên mặt một tia hài lòng nhai nhai, đem đồ ăn nuốt vào trong bụng. Vậy sau, rồi mới để đũa xuống. Người chung quanh cười lạnh. Cho rằng hiện tại ăn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ không sao sao. Món ăn này vẫn miễn cưỡng. Đáng giá ta ăn một miếng. Khương Dự chậm rãi nói ra. Trên mặt không buồn không vui. Lộ ra đương nhiên bộ dạng. Nghe vậy, trưởng quầy giận dữ. Toàn bộ mặt bởi vì nhục nhã mà đỏ bừng không thôi. Người chung quanh đều lắc đầu. Người này là tại tìm chết ư? Chính là phong lịch bọn hắn đều quay tới sẽ đem lực chú ý tìm đến hướng nơi đây. Đối với Khương Dự muốn chết hành vi cười lạnh không thôi. Đột nhiên, một khối hình vuông thể rắn bị Khương Dự ném đến trên bàn. Tất cả mọi người là sững sờ. Vậy sau, rồi mới cả khuôn mặt đều ngây dại. Trong tử lâu tựa hồ không khí đều đình chỉ lưu động. Trên mặt bàn, một cái ống ánh sáng long lanh hình hộp chữ nhật tại chuyển động hai cái sau dừng lại. Ánh mặt trời chiếu xuống, tản mát ra tia sáng chói mắt. Bốn phía linh khí bắt đầu khởi động, tựa hồ cũng càng hùng hậu đi một tí. Cái kia, rõ ràng là một khối cao cấp linh thạch. Cái này mảnh cao cấp linh thạch là cái kia một cái đồ ăn tiền cơm. Đến nỗi mặt khác, không thỏa mãn được khẩu vị của ta. Khương Dự đứng dậy ly khai quán rượu. Cười vừa đi vừa nói chuyện, giống như vứt bỏ không là một khối cao cấp linh thạch, mà là một cái tiền đồng. Tất cả mọi người, phục hồi tinh thần lại, đều là quá sợ hãi. Cái này trong con mắt của bọn họ cùng con ba ba ba. Đang làm cái gì nha? Một khối cao cấp linh thạch, mua một cái đồ ăn. Cái này, đây chính là cao cấp linh thạch. Bọn hắn bình thường dùng để tu luyện đều cẩn thận từng ly từng tí sử dụng. Sợ bên trong thuần túy linh khí tràn lan đi ra ngoài. Bằng không thì tổn thất liền lớn hơn. Nhưng hiện tại, lại có người gặp cầm cao cấp linh thạch đến trả giá một cái đồ ăn chướng. Bọn hắn đang nằm mơ sao? Chính là phong lịch cùng chung quanh người trẻ tuổi đều há to mồm nhìn xem một màn này. Trưởng quầy nhìn về phía cao cấp linh thạch, trong lòng kích động, một khối cao cấp linh thạch. Bọn hắn phải được doanh 1-2 tháng mới có thể có cái này thu nhập. Cái này còn không có tính thành phẩm chi tiêu. Hôm nay thậm chí có người dùng một khối cao cấp linh thạch đến mua bọn hắn quán rượu một cái đồ ăn. Chuyển đi, bọn hắn quán rượu thanh danh không biết sẽ thêm vang dội. Ta đi khắp Nam Cảnh, mỹ thực cũng ăn không ít. Cái này Thiên Cừ Hoàng Đô không coi là đại địa phương hướng. Ngươi cái này một cái đồ ăn tuy rằng miễn cưỡng, nhưng cũng đáng được lên cái này một khối cao cấp linh thạch. Khương Dự thân thể thẳng tắp, thần sắc lạnh nhạt nói ra. Trong nháy mắt này, trong mắt mọi người, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn, to lớn, cao ngạo đứng lên. Chỉ có thể nhìn lên. Giờ này khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng biến thành nông dân cùng con ba ba ba. Khi bọn hắn vẫn còn dùng cấp thấp linh thạch đến cân nhắc sinh hoạt thời điểm, người này đã đang dùng cao cấp linh thạch. Cái này sinh hoạt cấp độ hoàn toàn sẽ không ở một cái cấp bậc trên. Mọi người cười khổ, nhớ tới vừa rồi đối với Khương Dự khinh thường, đối xử lạnh nhạt trào phúng, tự cho là đúng, liền xấu hổ được nóng lên, nhất là Phong Lịch, hắn sau cùng mở miệng trước, thanh âm rất lớn, rất nhiều người nghe được. Lúc này, không ít người trộm trộm nhìn lại, lại để cho hắn càng là khó chịu nổi. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mà một bên Phong Tình, tức thì ngơ ngác nhìn Khương Dự. Lúc trước ca ca hắn cho nàng đắp nặn tiểu quận vương hình tượng ầm ầm lở. Đối với Khương Dự, nàng trong mắt đều là những ngôi sao nhỏ. Thiên Cử Hoàng Đô không coi là đại địa phương hướng. Một khối cao cấp linh thạch một cái đồ ăn. Người này, thật là lợi hại. Khương Dự thần bí cười cười. Lúc này lộ ra có chút núi cao không thể ngượng dừng lại. Hắn đã đi ra quán rượu. Bề ngoài hay vẫn là một mảnh lạnh nhạt. Trong nội tâm cũng tại hạ giận không thôi. Cái này mặt đùng đùng địa đánh cho thoải mái a. Tuy rằng, một khối cao cấp linh thạch có chút đau lòng, nhưng nghĩ đến vẫn thuận tiện cứu vãn một cái trượt chân thiếu nữ. Cũng coi như công đức vô lượng rồi. Trong tửu lâu, theo Khương Dự ly khai, bầu không khí bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là mọi người tâm tư đều có chút vi diệu. Tiểu muội, ngươi là tương lai quận vương phi. Kỳ thật, một khối cao cấp linh thạch cũng không tính cái gì nha đấy. Phong Lịch sắc mặt khó chịu nổi địa. Cho Phong Tình nói ra. Mọi người nghe thấy đều nhếch miệng. Chính là quận vương phủ cũng sẽ không như thế lãng phí một khối cao cấp linh thạch a. Phong Tình dùng sức lắc đầu. Không thèm chịu nể mặt mũi. Trong mắt vẫn tràn đầy Khương Dự thân ảnh. Lập tức nàng sắc mặt đỏ hồng. Ấp a ấp úng, nửa ngày nói ra, ca ca, ta có thể gả cho hắn sao? Phong Tình có chút thẹn thùng, nhăn nhăn nhó nhó, nhưng trong mắt tất cả đều là chờ mong mà nhìn Phong Lịch. Chờ câu trả lời của hắn. Nghe vậy, Phong Lịch toàn bộ người cũng như sấm sét giữa trời quang. Khương Dự lại đạo cái khác quán rượu ăn chút gì, đánh cho bao. Ý định cho trà trà mang về. Vậy sau rồi mới mang hiếu kỳ đi đấu thú trang nhìn nhìn. Vậy sau rồi mới đổ phường. Xong bài bán đấu giá, một ít cửa hàng ở giữa khẳng định cũng sẽ trong lúc vô tình đi ngang qua một ít kỹ nữ cửa sân, làm một cái có tiết tháo người. Khương Dự đương nhiên sẽ không đi vào. Tối đa, chẳng qua là, trộm trộm nhìn mấy lần. Tại đi dạo xong Thiên Cử Hoàng Đô sau, trở lại trà trà trong nhà. Khương đại ca, ngươi đã trở về à? Trà trà cao hứng cười, vội vàng tới đón Khương Dự. Nàng một người, luôn luôn chút ít nhàm chán. Tuy rằng quyết định phải được doanh cửa hàng, nhưng đến cùng chỉ là một cái 11 tuổi tiểu cô nương. Thân cao vẫn chưa tới Khương Dự ngực, không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo. Chà chà, ta đi ra ngoài thời điểm không ai đến tìm phiền toái sao? Khương Dự hỏi. Chà chà cười lắc đầu. Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng Thiên Chú Thành thân phận tại, những người kia nên không dám lỗ mãng. Nhưng cái khó miễn hay vẫn là lo lắng cố ý bên ngoài phát sinh. Chà chà cửa hàng phụ cận khu vực cũng bắt đầu xây dựng lại rồi. Bởi vì tu kiến người đều người mang tu vi, lại có phương pháp đặc thù, cho nên tốc độ đặc biệt nhanh. Bất quá 10 ngày thời gian liền hữu mô hữu dạng một ít huy hoàng kiến trúc thậm chí bắt đầu hoạt động. Không bao lâu, nơi đây cũng đã trở thành Thiên Cử Hoàng Đô một cái phồn hoa khu vực. Chỉ có trà trà nhỏ cửa hàng bị phong tỏa tại tứ phía tường cao bên trong. Ra vào đều chỉ có một cái không ngờ đường nhỏ. Loại tình huống này, cửa hàng tuy rằng bảo vệ, nhưng trà trà trong lòng vẫn là có chút ít nho nhỏ thất lạc. nhưng trong nội tâm nàng không có chút nào dao động, hay vẫn là mỗi ngày kiên trì mở cửa hàng. Nghiễm nhiên, muốn trở thành rồi một cái kiên cố hộ bị cưỡng chế. Khương Dự nhíu mày, tiếp tục như vậy, cái tiểu nha đầu này muốn cả đời vây khốn chết tại đây một khối địa phương nhỏ bé rồi. Phải nghĩ biện pháp giúp nàng cải thiện thoáng một phát tình huống a. Bên ngoài như vậy nhiều người, sẽ không có cách nào kéo một điểm nhân khí tới đây sao? Khương Dự suy tư, mau nhìn, Phong gia ở chỗ này mới mở rồi một nhà cửa hàng. Còn có luyện khí sư tọa trấn a, đúng không? Cái kia tranh thủ thời gian vào xem. Mới khai trương, bình thường thứ đồ vật muốn tiện nghi chút ít, ly biệt bỏ lỡ, mấy người đi đường tiếng động lớn nháo đi vào một cửa tiệm money. Khương Dự từ tường cao đường nhỏ đi ra, vừa vặn phát hiện cửa tiệm kia phủ kín liền khi bọn hắn đối diện trước mặt. Cửa hàng này tu kiến rất xa hoa, bề ngoài cũng rất rộng rãi. Ít nhất là trà cửa hàng hơn 10 gấp bội. Cửa ra vào bảng hiệu treo cao, phong quận chi phô, vật phẩm bên trong đều là các loại đồ vật, binh khí chiếm đa số. Có một cái dịch phẩm luyện khí sư tọa trấn. Lúc này, tại cửa ra vào, Phong gia thiếu gia Phong Lịch tại cắt băng. Ánh mắt hắn hướng Khương Dự nơi đây xem ra, lộ ra một tia cười lạnh. Hết chương.